Ái thượng nữ lão sư, chương 49, giúp người làm niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết dương lịch ta chạy đến nhà cần chơi, tới nơi này nửa năm, mỗi ngày lễ vẫn đều đặn tới thăm nhị lão Đỗ Ba Bá và A Di cũng trở nên rất quen thuộc với ta, mỗi lần ta tới cửa lúc nào cũng đặc biệt nhiệt tình chào đón nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy không được tự nhiên, ta rất sợ có một ngày chân tướng bị vạch trần sẽ khiến nhị lão thiện lương này cảm thấy thất vọng. Kỳ thi tháng ở trường sắp bắt đầu, nếu bình thời không chịu học tập chắc lúc này phải chạy vắt giò lên cổ tìm đủ mọi cách lách luật để đủ điểm mà qua môn. Dù sao học tập ở đại học nếu so với hồi cấp 3 nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không cần thiết phải liều sống liều chết, kỳ thi tháng này ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ và nhàn nhã. Mời vừa biết được ngày nghỉ chính xác đã lập tức mua vé máy bay, phải trở về nhanh nhất có thể. Nhưng ta lại không nghĩ tới trước khi đến cuộc thi ngược lại lại xảy ra một chút trạng huống bất ngờ. Khóa học còn chưa kết thúc, khóa học cuối cùng trong tuần này ngay cả những sinh viên bình thời cúp cô nhiều nhất cũng tới, từ sớm đã có các sư huynh sư tỷ tiết lộ trước kỳ thi có thể sẽ phải làm bài thu hoạch môn. Vấn đề về phát âm ta cũng chẳng lo lắng mấy, chẳng qua là thỉnh thoảng phát âm tiếng Anh bằng giọng Mỹ sẽ không phù hợp với yêu cầu của giáo sư. Dù sao giáo sư cũng yên tâm về ta, có thể là trợ giảng thần thông quảng đại của ngài đã sớm nói qua cho giáo sư biết ta có mẹ mang quốc tịch Mỹ đi. Khóa luyện phát âm vừa mới tan lớp, Amy liền chạy tới, mặc dù là bạn học cùng lớp nhưng trừ mỗi lúc bắt buộc giao tiếp về đề tài do giáo sư đề ra ta dường như chưa từng cùng nàng nói chuyện nhiều. R, chữ thứ nhất trong tên tiếng Anh của ta. Mấy ngày nay ngươi có thì giờ rảnh không? Có à, có chuyện gì sao? Ta quay đầu hỏi, chừng nào ngươi có thời gian rảnh có thể giúp ta luyện phát âm một chút được không? Ta còn thật sự không biết cái phát âm này cũng có thể luyện thi cấp tốc nha. Dường như phải là mỗi ngày tích lũy dần dần, lâm trận mới mài gươm thế này. Có thể kịp sao, đại khái là Amy cảm thấy được ta có chút không tình nguyện, vội vàng giải thích. Thật ra thì ta muốn ngươi giúp ta sửa lại ngữ điệu một chút, giáo sư nói giọng của ngươi rất chuẩn, có được không? Ta sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của ngươi đâu. Nhìn dáng vẻ dè dặt của Amy ta có chút buồn cười, trước kia đã quen bị A Đạt một đám hò hét cưỡng chế làm việc, bây giờ gặp một kẻ dùng phương thức văn minh tới nói chuyện ta thật có chút chịu không nổi, kẻ ra vẻ đáng thương thì không thể đối xử tàn nhẫn, tự khinh bỉ mình một cái trước đã. Vậy thì được, ta không ở trong trường, chừng nào ngươi rảnh thì gọi điện cho ta, ta sẽ tới. Nói xong, chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau rồi thu dọn đồ ai về với má người nấy. Về đến nhà, quăng ba lô vào một góc vẫn theo thói quen cầm quyền. Tập thơ chim bay, đọc vừa nghĩ tới lúc về nhà có cần mang về cái gì cho mọi người không? Nghĩ đến việc gặp lại Cần liền cảm thấy vui vẻ đến nỗi muốn đứng lên nhảy nhót trong phòng một trận, mỗi ngày vào buổi tối Cần đều gửi tin nhắn bảo ta chớ khẩn trương, mặc dù là kỳ thi đầu tiên ở đại học nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe, xem ra nàng vẫn cho rằng ta bây giờ vẫn là ta hồi học cấp 3 thuở đó, vẫn là một đứa nhỏ quan tâm thành tích mà liều mạng học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng biết ta bây giờ ngay cả bài học giáo sư chuẩn bị thật tốt giao tới tận tay cũng lười xem, không biết nàng có muốn bật ngửa hay không? Đang suy nghĩ, điện thoại của Ami đã gọi tới. Hỏng mất ngồi này thật đúng là biết chọn thời điểm a, ta đây vừa tới nhà, còn chưa kịp ngồi nóng đít đây, không phải là thi cuối kỳ cần gì gấp vậy chứ? Uy, ta lười biếng cầm điện thoại lên, hỏi một tiếng. R, bây giờ ngươi có thì giờ rảnh không? Nghe ra được vẫn dè dặt như cũ. À, bây giờ, được, nói xong, thay quần áo, cầm chìa khóa xe lên, thật là không tình nguyện a, vốn là đang suy nghĩ một kế hoạch thật tuyệt vời, thế mà cứ như vậy bị cắt đứt. Mà thôi cũng nghĩ lại, cũng là bạn học cùng một lớp, có thể giúp được hãy giúp đi. Đến nơi chúng ta đã hẹn trước, Amy đã chờ ở đó. R, thật ngại a, để cho ngươi cất công một chuyến. Ha ha, không sao, ta đem xe khóa kỹ rồi ngồi vào băng ghế đá. Vậy được ngươi bắt đầu đi, ta chỉ vào sách luyện phát âm. Của Amy nói, Amy nhìn ta một cái, lại nhìn quyển sách trong tay một chút tựa hồ có chút không hiểu. Ngươi không mang sách sao? Ánh mắt Amy chứa đầy hoài nghi tựa hồ muội tử này nghĩ rằng ta đang lừa dối nàng. Không, ngươi luyện phát âm ta mang sách làm gì? Ta tò mò nhìn nàng. Không mang theo sách vậy sao ngươi giúp ta sửa giọng được à? Amy tựa hồ có chút mất hứng, chắc là cảm thấy ta không có thành ý đi. Không phải là ngươi phải học trong sách luyện phát âm, sao, còn nữa? Không phải lão sư cũng đã nói sẽ chọn ngẫu nhiên một đoạn trong sách để đọc sao? Ta cười với cái người vừa hay nóng này lại vừa nhỏ mọn. Ân, đúng vậy, người đọc đi, những thứ trong sách này ta đã thuộc rồi. Ta cười nói, trong mắt Amy rõ ràng toát ra vẻ không tín nhiệm nhưng cũng không tiện nói gì liền bắt đầu đọc. Không đọc thì không biết, một khi đã đọc liền giật mình. quả nhiên cái loại phát âm này không nằm trong tiêu chuẩn nào hết. R, ngươi thấy ta phải sửa nhiều không? Cẩn thận hỏi ta, chấm, không cần sửa, ta bắt đầu có chút hối hận đã lỡ dại nhận chuyện này vào người. Phải học lại toàn bộ, đại tỷ. Ami không nói gì, hiển nhiên là ta đã đả thương lòng tự ái hài tử của người ta rồi. Đến đây, ngươi lấy sách lật ra trang thứ nhất, xem sách đi. Vừa nói, ta bắt đầu đọc thuộc đoạn thứ nhất cho nàng, sau khi đọc hết trang thứ nhất, Ami mới coi như là tin tưởng ta đã học hết thuộc hết cả quyển sách này. R, ngươi thật là lợi hại, cả quyển sách dày thế này mà cũng học thuộc sao? Ami mặt sùng bái, lúc ta học cấp 3 có một lão sư rất đặc biệt, nàng đứng lớp không cần xem sách cũng không lật giáo án, ta đặc biệt sùng bái nàng. Sau đó, chỉ cần bài tập phát xuống, ta lập tức học hết, cứ thế nuôi thành thói quen. Ai, thật đúng là khen người cũng không quên khen mình một chút. Lão sư của ngươi cũng thật lợi hại, ngươi cũng đỉnh lợi hại. Ami mặt hâm mộ, được rồi, ngươi bắt đầu đọc lại từ đầu, ta sửa từng câu cho ngươi. Thật may là nói lão sư ta lợi hại, trong lòng ta cao hứng a, nếu không ta cũng lười xía vào. Cả một buổi chiều ngồi đó giúp người ta sửa giọng, nhiều lần ta cũng cảm thấy ta thật sự là không có kiên nhẫn, nếu như đổi lại là A Đạt đoán chừng ta đã sớm giơ chân đạp một phát rồi, cái loại ngộ tính này đúng là quá thấp. Rốt cuộc coi như là dạy ra được ngữ điệu có chút giống, xem đồng hồ một chút, sắp đến 6 giờ. Quên gọi cho Cần, trong lòng ta đang suy nghĩ, xong rồi, lần này trễ nãi đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang lúc ảo não không ngừng thì điện thoại rung lên một cái. Là Cần, lập tức liền đem người ta quăng đến một bên, vội vàng nghe điện thoại. Tan lớp rồi sao, điện thoại vừa bắt máy ta đã lập tức hỏi. Ha ha, hôm nay không có lớp ta ở nhà đây. Nhớ lại hôm nay hình như là thứ 6, không cần đứng lớp tiết tự học. Ai, xem trí nhớ của ta này, đúng là lú lẫn cả rồi. Sắp đến kỳ thi rồi, có cực không? Cần nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ôn nhu khiến ta cảm thấy như sắp tan chảy ra. Hoàn hảo, đang giúp bạn học sửa lại phát âm đây. Ha ha, giúp người làm niềm vui a, đây là chuyện tốt, xem ra bạn học minh lên sau khi đại học có tư tưởng giác ngộ cao. Rõ ràng là châm chọc, ai, nói thế nào thì sau này cũng là vì giáo dục mà cống hiến, bắt đầu từ bây giờ cống hiến chút sức lực cũng không tệ. Có câu nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nói thế nào thì ta đây cũng có thể xây 3 tòa rưỡi nha. Vậy bây giờ ngươi mau giúp người ta cho xong đi, còn ở đó mà đùa giỡn, về nhà sớm một chút, chớ chờ trời tối, không an toàn. Ta biết, yên tâm, ta cười ứng tiếng, mới vừa cúp điện thoại, Ami liền bu lại. Tất cả tâm tư của ta vẫn còn lạc trong cú điện thoại ban nãy, cúp điện thoại xong nhưng vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào đó, đột nhiên vừa quay đầu ta giật nảy cả mình. Có chuyện gì sao, một khuôn mặt phóng đại cách ta quá gần, nhìn thật kinh khủng. Nhìn ngươi ngọt ngào chưa kìa, là bạn trai à, nhìn con nhỏ này có vẻ ngây thơ chân chất, sao lại còn bát quái thế này. Ngươi thấy ta giống như là cái dạng có bạn trai sao? Ta rất bất đắc dĩ hỏi ngược lại, vậy thì chính là bạn gái. Ta mồ hôi, nhất thời ba đạo hắc tuyến. Ha ha, ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngươi đoán đây, này cũng mau thành thói quen dùng từ của ta. Ami giảo hoạt nhìn ta, sau đó không có hảo ý gật đầu một cái. Trước cuộc thi cơ hồ mỗi ngày đều phải đi theo lão đại này giúp nàng luyện phát âm, mấy ngày trôi qua, biết rõ làm thầy người ta thật không dễ chút nào, nghĩ lại hồi cấp 3 một chút, cần luôn là kiên nhẫn như vậy, mỗi lần đều giảng giải thật kỹ càng, nếu còn có người không hiểu nàng cũng luôn ân cần giảng đi giảng lại cho đến khi người ta hiểu mới thôi, đoán chừng đổi lại là ta. Hừ hừ, nhất định là đã sớm máu chảy thành sông rồi. Mong mỏi kỳ thi nói tiếng Anh kết thúc nhanh một chút, để cho cái ách khổ sai ta mang trên lưng cũng có thể nhanh chóng vứt xuống. Luyện phát âm gần một tuần, tiến bộ chắc chắn phải có nhưng tựa hồ cũng không lớn, 6 giờ mỗi ngày đều giúp nàng luyện nói, luyện đến lúc trời tối ta mới cưỡi xe đạp về nhà, nếu như người luyện là cần, đoán chừng ngày ngày 24 giờ dùng toàn bộ thời gian ta cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc không phải là cần, sự kiên nhẫn của ta cũng ở đây tiêu biến từng ngày một, mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng bên trong đã cảm thấy chán ghét vô cùng. Thật vất vả chờ được đến kỳ thi nói tiếng Anh, sau khi thi xong ta không ngừng vui vẻ, không riêng gì việc giải quyết được ách khổ sai lỡ mang trên lưng, quan trọng hơn chính là chỉ còn thi xong một môn nữa là ta có thể về nhà. Để cảm ơn, Ami muốn mời ta một bữa cơm, ta từ chối. Ngày nghỉ ở nhà nếu ngươi rảnh rỗi có thể nghe CD tiếng Anh hoặc giáo trình nhiều một chút, việc này có thể giúp ngươi tiến bộ khá nhanh. Nói xong ta rời đi, nàng chẳng qua là bạn học của ta, vẫn chưa quen biết gì nhiều, ta không thích cùng người không quen dùng cơm cùng nhau, sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Amy có hơi thất vọng, cũng không nói gì thêm, ta ném ba lô lên khung xe, đạp xe lách người rời đi. Buổi tối nhận được tin nhắn của Amy, Rần Chu, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một người rất âm trầm lặng lẽ, bây giờ mới phát hiện ngươi rất phách lối, cũng rất kiệt ngạo, bất quá, ngươi rất thú vị. Ta không nhắn lại, cũng không để ý nhiều, chắc là ta nghĩ rằng ở trong mắt Amy ta là cái dạng gì cũng không trọng yếu, quan trọng chính là người khác như thế nào ở trong mắt ta. Buổi sáng, sau khi thi môn cuối cùng xong, vừa ra trường ta không về nhà liền mà trực tiếp chạy qua nhà Đỗ Bá Bá. Ta nói cho Bá Bá và A-di buổi tối ta sẽ bay về nhà. Hai người rất là kinh ngạc, đặc biệt là khi nghe nói buổi sáng ta mới vừa thi xong thì buổi tối đã trở về nhà, A-di không ngừng cười ta. Hai từ này thật đúng là yêu gia đình a. Người trong nhà chắc chắn là đang nhớ ta. Chấm, ai, A-di thân ái, ta đây không phải là yêu gia đình, ta đây là yêu nữ nhi của ngài đây, nhưng nào dám nói cho ngài. Mẹ ngươi có một hài tử như ngươi vậy thật đúng là có phúc khí, nhìn xem, không để gia đình bận tâm một chút nào, chuyện của mình cũng đều an bài thỏa đáng. Ta cười, mẹ ta, nghĩ lại, hay là nói cần có phúc khí đi, như vậy ta sẽ tương đối đắc ý, tới đây một chuyến chủ yếu là để hỏi một chút xem A-di và ba bá có muốn ta gửi cho cần cái gì không. A-di suy nghĩ một hồi, lấy một tấm áo lông từ trong phòng ra, nàng nói là ở bên kia rất lạnh, muốn ta mang thứ này về cho cần và dặn cần phải tự chiếu cố mình thật tốt. Đáng thương nhất thiên hạ là lòng của cha mẹ, lúc nói những lời này, A-di đã rất khó kiềm nén sự đau lòng lộ ra ngoài. Ta muốn nói, A-di, người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng thật tốt. Nhưng ta không thể nói ra miệng được, không quan hệ, lời không nói ra, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ làm được. Về đến nhà, đơn giản thu thập xong hành lý, không có gì cần mang theo, quà cho người thân về tới đó mua cũng không muộn, ta muốn về nhà, ta muốn gặp gần, càng sắp gặp được thì lại càng tưởng niệm. Cách chương.